hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 362. Bệnh tình của Phụng Hiếu thế nào rồi? 1. Góc truyện audio.com. Giả Hủ được mấy chục tên thân binh hộ tống xuất hiện ở khu doanh trại vốn của quân Hồ Kỷ. Khu doanh trại trước đây náo nhiệt là thế, bây giờ tròm trong khung cảnh tĩnh mịch. Trên khoảng đất trống giữa doanh trại, khắp nơi đều là những mảnh vỡ của dụng cụ chén mâm, còn có một đống vò rượu đang uống dở. Giả Hù chạy lên trước quệt giọt rượu đưa lên mũi người, chỉ cảm thấy một mùi thơm nức. Trong giây chốc trước mắt Giả Hù chợt hiện lên bộ dạng lạnh tanh của Mã Dược. Đôi người của Mã Dược vừa đen vừa sáng, tựa như hai đốm lửa đang cháy bừng trong đêm tối, nhưng lại mang sự lạnh lẽo của ma chơi. Văn Hòa, những dược phấn này là kỳ dược độc môn do Nghiên Nhi Tôn Sư, Hoa Đà, điều chế, dùng để trị bệnh cứu người. Vì vậy, nó đồng thời cũng là độc dược. Dược này nếu pha với nước ấm có thể thư gân bổ huyết, khiến tinh thần phấn chấn, nhưng nếu hòa với rượu mạnh sẽ khiến người uống mất đi lý trí, lâm vào trạng thái điên dại. Giả Hủ rằng, ý của chủ công là, mục quang của Mã Dược đột nhiên trở nên hà khắc lạ thường, lời nói khe khẽ nhưng lạnh băng. Ví như nói, ngươi để những tướng sĩ trước khi xuất chinh uống hai chén lớn rượu thuốc vậy trên chiến trường, những tướng sĩ đó sẽ trở thành những ác ma không sợ chết, giết người không chớp mắt. Dù bị cương đao của kẻ địch chém vào ngực, họ vẫn không hề cảm thấy đau, càng không cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt Giả Hù ngưng đọng, rồi lẫm liệt nói. Hiểu rồi à, nhưng tương đương Mã Dược khựng lại, rồi nói tiếp. Phải bất đắc dĩ lắm mới được dùng hạ sách này. Hù hiểu rồi, Giả Hù hút một ngụm khí lạnh, khẽ tiếng nói. Một khi uống rượu thuốc sẽ trở thành từ tốt ngay tắp lử. Giả Hù không hổ là người thông minh, Mã Dược mới nói có một nửa mà hắn đã hiểu hết cả. Còn một việc, Văn Hòa ngươi nhất định phải cẩn thận. Chuyện gì? Dĩnh Xuyên đang tụ tập gần 50 vạn đại quân của quân Lương Châu và quân Quan Đông. Sau trận chiến thảm khốc này, số lượng thi thể người và súc vật nhất định rất lớn, mà chúng ắt hẳn không được chôn cất thỏa đáng, một khi gặp tiết trời nóng bức sẽ rất dễ phát sinh ôn dịch. Giả Hù kêu lên thất thanh, ý chủ công là, sự thối rữa của thi thể người và súc vật sẽ dẫn phát ôn dịch. Ghi chép về ôn dịch từ xưa đã có, mỗi khi cổ nhân nhắc đến ôn dịch là biến sắc, sao Giả Hù có thể không biết chứ? Nhưng trước thời Tam Quốc Hán Mạt cổ nhân còn không hay biết về sự thối rữa của thi thể người và động vật sẽ dẫn phát ôn dịch và càng không biết cách phòng trị. Đấy cũng là nguyên nhân cốt yếu khiến mỗi lần ôn dịch bộc phát ở cổ đại, nó đều mang đến cho nhân loại một trận kiếp nạn to lớn. À tương đương cái đó cũng do Nghiên Nhi Tôn Sư nói. Mã Dược nói qua quýt rồi tiếp, nếu thời tiết nóng bức có thể phân rẽ doanh đội, đồng thời nghiêm cấm tam quân tướng sĩ uống nước sống, ăn thức ăn sống. Một khi phát hiện có sĩ binh nào không khỏe, những kẻ có những triệu chứng như mặt đỏ, tứ chi run rẩy, vi lập tức thực hiện cách ly, rồi bí mật xử tử, sau đó chôn sâu vào. Biện pháp này tuy tàn nhẫn, nhưng là biện pháp đề phòng hữu hiệu nhất trong điều kiện kia. Tàn nhẫn đi xử quyết một số ít sĩ tốt ngã bệnh là vì bảo toàn đa số sĩ tốt khỏe mạnh khác. Vì lẽ đó, Mã Dược không tiếc kề dao vào cổ bộ hạ mình. Đấy cũng là hành vi bất đắc dĩ. Giả Hù sợ hãi nói, ý của chủ công là, làm vậy có thể đề phòng ôn dịch bộc phát sao? Mã Dược trầm giọng nói, cho dù, góc truyện audio.com, không thể ngăn cản ôn dịch bộc phát chí ít cũng có thể khống chế sự khuếch tán của ôn dịch giữ lại được một chút nguyên khí. Hiểu rồi à, Giả Hù khẽ ngẩng đầu. Cuộc đối thoại của hai người cũng kết thúc tại đó. Mã Dược và Giả Hù cũng không hề biết rằng, cuộc đối thoại này đã tạo nên một kiếp nạn lớn vào nửa năm sau. Sau khi 30 vạn liên quân Quan Đông tiến đánh ải Hàm Cốc, Giả Độc Sĩ chợt có linh cảm từ đoạn đối thoại của hai người thi triển một độc kế cực kỳ hiểm ác. Đó chính là, ôn dịch, chỉ cần một trận ôn dịch 30 vạn quân Quan Đông ngoài ải Hàm Cốc sẽ tan tành mây khói. Huynh trường, Giả Hù đang suy tư thì bị một giọng nói trầm thấp đánh thức, chợt quay đầu, tòng đệ Giả Minh đã đứng sau hắn từ khi nào. Khóe mắt Giả Hù thẳng qua một tia sát khí, phất tay ra hiệu thân binh lùi về sau 10 bước rồi mới thấp giọng hỏi. Đã ổn thỏa hết rồi chứ? Đôi mắt Giả Minh lộ vẻ buồn bã, khẽ giọng nói. Hồi huynh trường, 300 hỏa đầu quân và 1.000 tên dịch tốt đều đã bị bí mật xử quyết cả. Ánh mắt Giả Hù đanh lại, hỏi. Nhị đệ có phải đệ cảm thấy tâm địa của vi huynh quá ác độc? Cổ Minh thấp giọng nói. Tiểu đệ không dám, Giả Hù cười khẩy thấp giọng rằng. Đại trượng phu có cái nên có cái không, làm sao có thể như đàn bà phụ nữ? Nếu không xử tử 300 hỏa đầu quân và 1.000 tên dịch tốt, một khi công hiệu của rượu thuốc bị tiết lộ thì sự việc sẽ lan truyền rộng rãi, đệ có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Giả Minh lắc đầu rằng. Tiểu đệ không biết, nổ doanh, Giả Hù lạnh lùng nói. Đến lúc đó cả đoàn quân Lương Châu sẽ cho nổ doanh, chưa đợi quân Quan Đông đánh đến thì quân Lương Châu đã tự giết lẫn nhau. Giả Minh trầm mặc giây chốc thở hắt, tiểu đệ hiểu rồi thì tốt, Giả Hủ khẽ vỗ vào vai Giả Minh, nhị đệ cần phải nhớ, việc này nhất định phải kín miệng, cả đời này cũng đứng nhắc đến, xem như chưa từng xảy ra. Vâng, Giả Minh cung kính đáp lời, chắp tay chào, rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi. Dõi theo bóng dáng rời khỏi của Giả Minh, trong mắt Giả Hù thẳng qua sự phức tạp. Thầm nghĩ nhị đệ thành thật thẳng thắn, khổ nỗi qua yếu lòng, chỉ mới giết 300 hỏa đầu quân và 1.000 tên dịch tốt mà đã từ bi nương tay. Nếu để y biết ngoài ải Hàm Cốc sắp sửa xảy ra trận ôn dịch có thể sẽ tước đi mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn sinh mệnh thì y sẽ cảm thấy thế nào đây? Phù Tương Đương Giả Hù thở dài thườn thượt, bỗng quay đầu ngắm nhìn bầu trời đen thẳm ngoại quan. Vừa lúc đó, một trận mưa sao băng thẳng qua bầu trời, ánh sáng lóa mắt gần như rọi sáng cả bầu trời đen thẳm, đó là Tào Tháo. Tướng tinh của hắn phải chăng cũng nằm trong đó? Ngoài ải Hàm Cốc, ở đại doanh quân Quan Đông, chư hầu mọi nơi và văn quan võ tướng dưới trướng đã tề tựu đủ cả. Viên Thuật hiện đang nổi trận lôi đình, đập mạnh tay vào bàn, đanh giọng nói. Người đâu Tương Đương lôi thái thú Quảng Lăng, Trương Siêu ra ngoài chém Tương Đương tuân lệnh. Xem tại Chuân Phao, VN trong tiếng gầm gừ như sấm rền, hai tên sĩ binh hùng hổ đi vào trướng. Thái thú Quảng Lăng Trương Siêu thất kinh, vội bước ra quỳ xuống đất hô lớn. Đại Tư Mã tha mạng, Viên Thuật cười lạnh quát, bổn Tư Mã dù có tha ngươi, nhưng oan hồn của 70.000 tướng sĩ Quan Đông có thể tha ngươi sao? Người đâu, lôi ra ngoài chém. Dạ, hai tên tử thủ lớn tiếng đáp trả, rồi đi lên trước lôi Trương Siêu đi. Sắc mặt Trương Siêu tái mét, vội quay sang thứ sử Từ Châu. gocchuyenaudio.com, Đào Kim nói, Đào Công cứu mạng. Đào Kim ngán ngẩm thở dài, quay đầu sang hướng khác. Lần này quân Quan Đông đại bại, thái thú Quảng Lăng Trương Siêu đích thật phải chịu trách nhiệm. Lượt này bị Viên Thuật nắm thóp, dù cho Đào Kim là quân tử thẳng thắn cũng không nói được nên lời. Thấy Đào Kim quay đầu sang hướng khác, Trương Siêu càng thêm sốt ruột, bèn tuôn lời chửi rùa. Viên Thuật, ngươi tưởng lão tử không biết dụng tâm của ngươi sao? Ngươi dình quận Quảng Lăng đã không phải chuyện một hai ngày, ba lần bốn lượt phái người đến lung lạc đều bị bổn quan uyển chuyển cự tuyệt nên mới ôm hận trong lòng. Hôm nay chẳng qua muốn mượn gió bẻ măng thôi. Đào Công, hôm nay ngài không cứu hạ quan, mai sau Quảng Lăng sẽ lọt vào tay Viên Thuật đó. Đào Công Tương Đương Viên Thuật đanh giọng quát. Lôi ra ngoài Tương Đương, hai tên tử thủ liền lôi Trương Siêu ra. Tiếng chửi rủa của Trương Siêu dần già nhỏ dần, không lâu sau, ngoài trướng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết rồi chợt ngưng bặt. Giây lát sau, hai tên tử thủ đã trình đầu người ướt đẫm máu của Trương Siêu lên. Trông bộ dạng Trương Siêu kinh tởm tựa như chết không nhắm mắt. Viên Thuật chỉ vào đầu người của Trương Siêu, gằn giọng. Chư công nghe rõ đây, mai sau còn có người cai quản thuộc hạ bất nghiêm, lâm trận bỏ chạy thì Trương Siêu chính là kết cục của hắn. Mọi người nghiêm lại, lúc này Viên Thuật mới thở dài, đanh giọng nói. Truyền lệnh xuống, tối nay các quân phải nghỉ ngơi cho tốt, để ngày mai lại cùng quân Lương Châu quyết một trận tử chiến. Báo Tương Đương tiếng nói của Viên Thuật vừa được buông, thì một tiểu giáo chợt đi vào trướng, quỳ xuống đất nói nhanh. Lúc quân ta đang quét dọn chiến trường thì bị máy bắn đá trên ải Hàm Cốc công kích tử thương trầm trọng. Người nói gì? Viên Thuật thất kinh, hét lên. Trên ải Hàm Cốc có máy bắn đá. Vâng, tiểu giáo gật đầu răm rắp nói. Hơn nữa số lượng không ít, tiêu rồi. Trên ải Hàm Cốc mà có máy bắn đá thì tỉnh Lan e rất khó đến gần tường thành. Viên Thuật vỗ tay nói. Đi, chư công theo bổn Tư Mã tiến lên trước xem xét tình hình. Chư hầu hối hả theo Viên Thuật đến trước ải, quả thấy trên ải Quan Cốc đốt lửa bừng sáng, hô giết ầm ĩ, từng tảng đá to lăn từ trên xuống, tiếng đá rơi vang chín tầng mây. Tiếng đá và đập vang lên dồn dập kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tướng sĩ Quan Đông, những tướng sĩ bị phân quét dọn chiến trường lần lượt bị đá đè chết. Bỏ đi, Viên Thuật xua tay, lạnh lùng nói. Tạm thời khỏi quét dọn chiến trường, đợi sáng mai rồi tính. Cách chương.